Chương 778, cùng nhật ồn mẹ gần. Công chúa điện hạ, chương 128 số hiệu thông đạo hoàn toàn hư mất, vô pháp tiến hành bất kỳ dò xét. Một tên nhẫn giả điều khiển trước mặt máy móc, đồng thời hai tay kết ấn, lợi dụng đặc thù nhận thuật cảm giác sau khi đạo. À cả bà cổ rổ mồ đại nhân bên kia đã cùng một tên khác địch nhân giao thượng tay, còn nữa, tình hình chiến đấu kịch liệt, một tên sau cùng địch nhân đã bị dẫn nhập mê cung ngà ba, trong thời gian ngắn vô pháp đi ra. Một loạt tình báo bị truyền đến hỉ ủ gạ tạ mạ mổ trong thai, nàng tỉnh táo phân tích, 128 số hiệu thông đạo bên kia không cần lo, chúng ta còn có bao nhiêu có thể động dụng cao thủ, trước giúp hạ cả bạ cổ rổ mồ bên kia giải quyết cô ấy là bên cạnh địch nhân. Nghe nàng mệnh lệnh, một loạt người nhanh chóng hành động. Lại vào lúc này, chân trời truyền tới ầm ầm nổ vang âm thanh, ngay sau đó toàn bộ khu vực rung động kịch liệt đứng lên. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Một ít nhẫn giả điên cuồng hét lớn, mấy vị mang theo mặt mèo mặt nạ ủ chỉ hạ nhẫn giả đã đến hì ủ gạ tạ mạ mổ bên người đưa nàng bảo hộ. Hì ủ gạ tạ mạ mổ ngẩng đầu, ánh mắt nhỏ hư, bạch nhãn gân xanh hiện lên, bạch nhãn năng lực nhìn xuyên tường phát động đem phía trên hết thể thu hết vào mắt, đó là trước mắt hiện lên tình hình để cho nàng cả kinh, không kịp giải thích, lớn tiếng nói, tất cả mọi người lập tức rút lui, nhanh lên không kịp. Một vị mang theo mặt mèo mặt nạ ủ trí hạ cao thủ đạo, đã xem phía sau trường đao rút ra, còn lại nhẫn giả cũng ở đây một lát sau đem trường đao rút ra. Âm một đạo xí bạch ánh sáng thoáng chốc lao xuống, cương thiết làm bằng trần nhà nhất thời bị xé nứt một đạo lỗ hổng, cũng đem dưới chân địa bản xuyên thấu, không biết sông hướng phương nào. Dư âm chuyển tới, có loạn thạch rơi xuống, bụi mù tràn ngập, một đạo nhân ảnh tự bụi mù ngay chính giữa đứng dậy, trang tuyển trong đôi mắt mục đích lẩu hung quang. Phong cách cổ xưa trên trường bào có thật nhiều rách nát chỗ, thật giống như đi qua mãnh liệt trùng kích, bản thân cũng rất là chật vật, trên thân thậm chí còn có mấy chỗ vết thương. Ta nói, tìm tới các ngươi. Yosuke Onegai cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý lâm nhiên, hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở loại địa phương này thua thiệt, thậm chí thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, cái này làm cho hắn hoàn toàn bạo đi, cũng không còn trước bình tĩnh tâm tính. Điện hạ, thuộc hạ yểm hộ ngươi rời đi. Vị kia phản ứng nhanh nhất ủ trí hạ nhẫn giả thấp giọng nói, đem hỉ ủ gạ tạ mạ mồ yểm hộ ở sau lưng, như nở dê người kha cờ cũng tách ra đứng, đem hỉ ủ gạ tạ mạ mồ bảo hộ ở chính giữa, những nguyên bản đó ở máy móc trước mặt nhẫn giả, lúc này cũng đều rối rít đứng dậy, xuất ra khổ mu những vật này phòng bị. Muốn chạy trốn ruột sủ kỳ ô nẻ gần cười lạnh, ánh mắt vượt qua mọi người thẳng mù cả hỉ trước kia hướng tạ mạ mồ. Khi hắn thấy hỉ ủ gạ tạ mạ mổ dung mạo cùng với bạch nhãn lúc, thần sắc lại rõ ràng sửng sốt một chút. Sau một khắc ánh mắt của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần khắc thường, mà theo quan sát, phần này khắc thường dần dần hóa thành khiếp sợ. Thứ ánh mắt này, loại cảm giác này, huyết mạch lại tinh khiết đến loại trình độ này, rụt sủ kỳ ô nẻ gần thấp giọng tự nói, vừa nói không có người có thể lý giải lời nói. Cũng chính là ở chỗ này sát na, bắt hắn lại thất thần trong nháy mắt. Tên kia ủ trí hạ cao thủ không chút do dự lao ra, thuấn thân thuật bên dưới, hơn 10 thước khoảng cách chỉ ở đạn chỉ, hàn quang chợt hiện đang lúc trường đao đã tới đối phương bả vai, trả cờ giả kích động, dài trên đao nhất thời bước lên một tầng thiêu đốt hỏa diễm. Tìm chết ruột sủ kỳ ô mẻ gần giận dữ, lần này hắn không có nương tay, âm đột, thiên sát thuật ruột sủ kỳ nhất tộc thân là sáng thế nhất tộc, mặc dù bây giờ đại bộ tờ HN huyết mạch đến từ ruột sủ kỳ vũ thôn. Có thể truyền thừa cho dù trao chủ thế giới hì ủ gạ các gia tộc, cộng thêm bản thân huyết mạch cường đại, có vận dụng âm dương độn năng lực. Vì vậy, trên mặt trăng ruột sủ kỳ nhất tộc cũng sẽ chọn âm độn hoặc là dương độn một loại vì chính mình chủ yếu thuộc tính. Giống như ruột sủ kỳ ô nẻ gần cường giả như vậy, thậm chí là âm dương độn lực lượng cũng có thể vận dụng, nhưng so sánh với tràn đầy sinh cơ cùng uy lực dâng trào dương độn, bản thân hắn là càng nghiêng về âm độn một ít. Đao, đình. Cách rụt sủ kỳ ô nẻ gần nơi bả vai tam thốn dừng lại, cũng không còn cách nào hạ thấp xuống một tấc, một cổ băng hàn lại âm lãnh trả cờ dạ chuyển tới, tiếp theo một cái chớp mắt từ hắn trên người mãnh liệt bạo phát. Rụt sủ kỳ ô nẻ gần đủ gồ cụ, một tay phất lên, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy run lên, bên trong không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Vị kia mang theo mặt mèo mặt nạ ủ trí hạ nhẫn giả nhất thời bay ngược mà ra, cả người không ngừng tràn ra máu tươi, phanh một tiếng rơi xuống đất. Làm người sợ hãi kỳ dị âm thanh truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt thì trở nên vì để người tê cả da đầu quỷ khóc lang hào, màu xám trả cờ dạ khi đoàn không ngừng lao ra, hóa thành như từng cái hư ảo khô lâu bộ dáng, đánh thẳng hỉ ủ gạ tạ mà mồ mọi người. Mấy vị lúc trước ám bộ nhẫn giả đồng thời tiến lên trước một bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hỏa long viêm đạn hỏa độn, đại hỏa cầu thuật hỏa độn, hào hỏa quyển chi thuật hỏa diễm hội tụ thành một dòng lũ lớn thẳng nên mà lên, hai loại trả cờ dạ trên không trung ầm ầm đụng nhau, bộc phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Một tiếng gào thét bi thương, giận người âm thanh truyền ra, màu xám khô lâu hư ảnh đem hỏa diễm chọc ra cân nhắc cái lỗ thủng, dư thế không giảm hướng bên này mà tới. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ hướng phía trước bước ra một bước, hai mắt cạnh gân xanh nổi lên, thuần túy đến mức tận cùng trả cờ dạ ngưng ở song trường, bắt quái trưởng, phá sơn nhất kích xí bạch trả cờ dạ chùm ánh sáng trong nháy mắt xuất thủ, mang theo hủy diệt hết thể uy thế thỉnh lình lao ra, phàm là chạm được khô lâu hư ảnh toàn bộ tiêu tan. Mật thất môn hộ bị trực tiếp xé, đá vụn bắn tung tóe. Jutsukio nảy gần một quyền đánh ra, xí bạch ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn, bản thân hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí trong mắt còn mang theo cùng nhiệt. Quả nhiên không sai, khi ủ gà nhất tộc tông ra, chỉ cần có thể lấy được ngươi, ta là có thể dung hợp chính mình huyết mạch mở ra kèn sỉnh. Đến lúc đó, cái gì Jutsuki tộc trưởng, cái gì tiên nhân tích trượng, hết thể không thành vấn đề. Quả nhiên tổ tiên là đứng ở ta nơi này một bên, nhất định phải để cho ta diệt thế lại chế, nhất định phải để cho ta trở thành tân thế giới thần nhìn giống như điên ruột sủ kỳ ô này gần. Tất cả mọi người phòng bị sâu hơn, vị kia bị đánh bay ủ chỉ hạ nhẫn. Già đứng dậy, lần nữa đi tới hì ủ gạ ta mà mổ bên người. Không có sao chứ? Hì ủ gạ ta mà mổ hướng hắn liếc mắt một cái, hỏi nhỏ. Không việc gì, đa tạ công chúa quan tâm. Vị này ủ trí hạ nhẫn giả vội vàng nói, không để lại dấu vết đem mắt trái nhắm lại, này trong đó, đồng mâu đã ảm đạm mù, hắn kỳ thực đã chết, chỉ bất quá ở trước khi chết phát động ý ra nát, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Dung hợp huyết mạch, kèn sấm hì ủ gạ ta mà mồ nhìn cuồng nhiệt ruột sủ kỳ ô này gần, yên lặng đem các loại lời nói ghi ở trong lòng. Nguyên lai like ở chỗ này, rốt cuộc để cho ta tìm tới. Chính vào thời khắc này, đột nhiên một giọng nói truyền tới. Một vị người mặc hắc bào bóng người tự phía trên động khẩu nhảy xuống, tam câu ngọc xoay chậm chậm, nhìn ruột sủ kỳ ô nẻ gần lộ ra băng lanh ánh mắt. Uchiha mạ đạ dạ hì ủ gạ tạ mạ mồ mặt mũi vi thiêu, nhưng trong lòng ám thở phào. Tộc trường đại nhân còn lại Uchiha tộc người lớn tiếng đạo, mặt lộ vẻ vui mừng.